Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lôi kiếp gợi ra khủng hoảng. Đông Hải Chi Tân, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân ngạo nghễ độc lập, tuy rằng còn có thánh nhân khí thế, thế nhưng bây giờ Thông Thiên Giáo Chủ rõ ràng, Thái Thượng Lão Quân càng rõ ràng một điểm. So với chỗ dựa, hai người không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng là Hồng Quân Đạo Tổ. So với cùng Tô Thần quan hệ, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân không sánh được Nữ Oa. Vốn phải là phần thắng không nhỏ. Có thể khoảng chừng toàn thể thế của Thái Thượng Lão Quân. Thông Thiên Giáo Chủ, đến giờ phút này rồi. Dĩ nhiên là có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Đặc biệt vẫn bồi hồi. Không biết làm sao đứng thành hàng, giống như cỏ đầu tường một loại Thái Thượng Lão Quân. Thông Thiên Giáo Chủ chỉ là đem so sánh với Nữ Oa. Gần nhất không có cùng đại thương có quá sâu liên hệ. Nhưng trên thực tế Thông Thiên Giáo Chủ áp đúng rồi bảo. Đường lui ở đâu? Thiên địa mênh mông. Thông Thiên Giáo Chủ cười khổ một tiếng. Đối với Thái Thượng Lão Quân, không có quá nhiều cảm giác. Không có đường lui. Không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với khắp nơi thánh nhân. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ, chỉ sợ đều là phiền phức không ngừng. Cho tới Nữ Oa, lập tức lựa chọn, đã chọc giận tới Hồng Quân Đạo Tổ. Còn lại Thái Thượng Lão Quân, dĩ nhiên chỉ có thể là ở đây. Nhìn bị nhân tộc khí vận bao bọc chuẩn đề. Nếu như nói lại có thêm cơ hội, chỉ sợ ngươi vẫn là sẽ như vậy đi làm. Quay về chuẩn đề tượng đá. Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt nói một câu, nhìn như là đúng với chuẩn đề có chút tiếc hận. Thế nhưng lúc này Thái Thượng Lão Quân, nói nhưng là chính mình, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Tô Thần trong lúc đó, cuối cùng là có không ít liên hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn dựa lưng Hồng Quân Đạo Tổ, Nữ Oa lúc này trở thành đại thương bên trong, hot nhất thánh nhân. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân lựa chọn Tô Thần thời điểm, có vẻ hơi sốt ruột. Có điều giống như là chuẩn đề như thế. Lúc trước đối phó Tô Thần, chính là không có biện pháp chút nào. Mặc dù là ở ngay lúc đó tình cảnh dưới, để chuẩn đề lần thứ hai lựa chọn, chuẩn đề cũng không thể lựa chọn thoái nhượng. Mà Thái Thượng Lão Quân càng là như vậy, chuẩn đề không có quá nhiều lựa chọn. Kỳ thực lúc này Thái Thượng Lão Quân càng là không có quá nhiều lựa chọn. Vô tận hải vực, một đạo bóng đen to lớn nhìn chằm chằm nơi xa một cái hướng khác. Rơi vào trầm mặc, nhìn kỹ một chút, đây là biển sâu long tộc một thành viên. Chuẩn đề được giải quyết đi, lập tức không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể là liền như vậy chờ đợi rồi. Bóng đen nhận ra được Tô Thần chính đang nâng lên cảnh giới lúc. Trong lòng kế hoạch nhất thời nhiều hơn một chút, vốn là bóng đen này không dám nghĩ. Chính mình muốn đi đối phó Tô Thần. Dù sao trên biển lục địa có hiểu ngầm, nếu như nói lúc này vị này biển sâu long tộc lên bờ, đối phó rồi đại thương không ít người, như vậy đến thời điểm rất có thể gây nên nhân tộc thánh nhân cùng công. Mặc dù bây giờ Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đẳng nhân nội chiến không ngừng, nhưng nếu như hải tộc có can đảm làm quá phận quá đáng, thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn, không nhất định so sánh với hải tộc mang đến uy hiếp. Thôi, này Tô Thần nếu là giờ khắc này nâng lên, đại thương bên trong nhất định là sẵn sàng nghiêm ngặt. Nếu như nói giờ khắc này ra tay, rất có thể dẫn đến uy hiếp càng lớn hơn. Nghĩ tới chỗ này, hiện tại đạo này bóng người vô cùng bất đắc dĩ. Quay mắt về phía khắp nơi thánh nhân, biển sâu yêu tộc lửa giận, đều là nhất định phải tiêu tan. Trừ phi hải tộc nơi sâu xa, ngủ say vô số năm cường giả xuất hiện. Nếu không thì, các thánh nhân không cách nào triệt để bước vào biển sâu. Chỉ là bởi vì biển sâu hải vô cùng khủng bố, sóng gió thông thiên khó có thể vượt qua, cũng không phải tiếng người tộc thánh nhân. Không có cách nào đối phó biển sâu yêu tộc. Nếu như biển sâu yêu tộc lên bờ, trong đó lại có mấy cái sánh vai thánh nhân tồn tại. Ngày sau tóm lại là có cơ hội, lần này có thể trước tiên buông tha vị này thương vương. Biển sâu hơi thở của long tộc có chút thay đổi, rõ ràng cho thấy đã trải qua không ít suy nghĩ. cuối cùng là đè xuống trong lòng mình, muốn trực tiếp xuất thủ tâm tư. Hiện nay vị này biển sâu long tộc, nhưng là không có quá nhiều biện pháp đi đối phó Thương Vương, lấy lập tức thực lực, chỉ sợ là sẽ gặp đến chặn lại. Bởi vì nhân tộc thánh nhân chính đang xa xa giao giao phóng tầm mắt tới, lúc này vị này biển sâu long tộc xông lên, bản thân liền là đang tìm cái chết. Có điều hay là biển sâu long tộc không rõ ràng, đây là chính mình dễ dàng nhất giết chết Tô Thần cơ hội. Lập tức mất đi cơ hội này, sau đó mãi mãi cũng là sẽ nhờ đó hối hận. Thông Thiên giáo chủ mặc dù rời khỏi, thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nhưng vẫn còn đang nơi này. Xem ra là gậy ông đập lưng ông a. Biển sâu long tộc có chút chủ trừ. Một nhân tộc thánh nhân cùng hai người tộc thánh nhân ở cạnh biển đứng là không có khác biệt. Hoặc là nói, nơi này có ba người tộc thánh nhân đứng, còn có một bị hóa đá chuẩn đề, càng làm cho biển sâu long tộc trong lòng khiếp sợ. Tuy rằng biển sâu long tộc biết Hồng Quân đạo tổ đã nhúng tay nhân tộc sự tình, nhưng đã đến hôm nay, lấy biển sâu long tộc con mắt cũng có thể nhìn ra. Hồng Quân đạo tổ tuy rằng thực lực siêu phàm, không người nào có thể đưa ra phải, thế nhưng đã có người có thể bất hòa Hồng Quân đạo tổ hợp tác. Đây chính là nhân tộc bên trong lớn nhất một loại thay đổi sao? Nghĩ điểm này, bây giờ biển sâu long tộc lắc lắc đầu. Lúc này biển sâu long tộc đã tổn thất một thành viên. Nếu như nói cái này biển sâu long tộc xông lên, hoàn toàn chính là muốn chết. Chiêu Ca thành phụ cận có nữ oa lấp lấy, Thái Thượng Lão Quân ở ven biển, cho tới Thông Thiên giáo chủ, nói không chừng đang trốn ở nơi nào chờ biển sâu yêu tộc đánh lén. Đối với bây giờ biển sâu long tộc tới nói, nhưng là phải cẩn thận nhân tộc đánh lén. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ mỗi người đi một ngả. Hỏa Vân Động ngày Tam Hoàng lúc này vô cùng rõ ràng, đối với cả nhân tộc tới nói, đây không phải tin tức tốt gì. Thế nhưng lúc này Hỏa Vân Động ngày bên trong ba người rõ ràng thiên hạ đại thế, đơn giản là hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Hồng Quân đạo tổ thực lực tuy rằng cường, nhưng Hồng Quân đạo tổ áp chế những người khác quá lâu, bất kể là bị ép nghe lệnh yêu tộc thánh nhân nữ oa, vẫn là cỏ đầu tường Thái Thượng Lão Quân, cũng hoặc là vốn là có bất mãn Thông Thiên giáo chủ, hoặc là nói vẫn cúi đầu nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều đối với Hồng Quân đạo tổ có chút những khác tâm tư. Sau lần này, nói không chừng ta ba người đi ra ngoài cũng có thể có thánh nhân thực lực. Thần Nông nói một câu, Phục Hy cùng Hiên Viên đăm chiêu, Hỏa Vân Động ngày bên trong ba người mới có thánh nhân sức mạnh. Lần này Phục Hy đi ra ngoài một quãng thời gian bên trong có thánh nhân tu vi, chứng minh Hỏa Vân Động thiên ẩn ẩn bên trong là chống đỡ Phục Hy đi ra ngoài. Lấy lập tức thế cuộc tới nói, Tô Thần gặp phải không ít mầm họa, nữ oa cùng với những cái khác hai người không nhất định có thể trợ giúp Tô Thần. Cứ như vậy, Hỏa Vân Động ngày ba người nói không chừng đang trợ giúp Nhân Vương về điểm này, có thể rời đi Hỏa Vân Động ngày. Từ từ thiên đạo không cách nào phỏng đoán, nếu là đánh vỡ cân bằng, như vậy lần này nói không chừng chúng ta ba người đều bị khóa kín. Phục Hy không có lạc quan như vậy. Hiện tại lúc này, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ thái độ, kỳ thực đã nói rõ, thánh nhân trực tiếp đối với Tô Thần, không phải như vậy xem trọng, Tô Thần phải đi con đường này, đây hướng về bất cứ người nào đều không có đã nếm thử. Nguyên Thủy Thiên Tôn đẳng nhân, tu luyện hoàn toàn là Hồng Quân đạo tổ đạo, cho tới nữ oa càng là thuộc về một thành viên trong đó. Mà Hỏa Vân Động ngày ba người, từ trình độ nào đó tới nói, vẫn là không có thành thánh, chỉ có điều có thể mượn Hỏa Vân Động ngày sức mạnh, để cho mình có nhất định tăng nắm mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.